Em không cam chịu mất anh. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì là lần đầu đôi khi để lại ấn tượng khá phai? Nụ hôn vào má làm nó phải suy nghĩ. Nghĩ về vấn đề gì thì nó chịu. Hết giờ làm việc nó đi thẳng về nhà như mọi ngày. Con đường mọi hôm nó thấy dài quá. Ní mong con đường này ngắn lại vì khi về nhà nó sẽ quên hết mọi chuyện. Chẳng có gì phải nghĩ gợi cả. Tít tít, tiếng còi xe ô tô đằng sau làm nó giật mình. Quay người lại, vẫn là cái thằng khùng lúc sáng. Tôi có bóp còi mà cô không tránh. Nếu có đâm trúng cô thì tôi không xin lỗi đâu. Hắn hạ thấp cửa kính và di chậm lại. Nó cứ mở to mắt nhìn hắn. Lên xe đi, tôi đưa cô về. Mắt nó tiếp tục mở to hơn. Mắt cô bị đau à hát. Oh, không, không có gì đâu. Nó tiếp tục đi tiếp. Cô sống ở đâu vậy? Tôi sống ở nhà tôi. Nhà cô ở đâu vậy? Nhà tôi ở nơi tôi sống. Tôi đang nói nghiêm túc đấy. Tôi đang trả lời nghiêm túc mà. Cô biết tôi là ai không? Tôi biết. Nếu vậy thì nói cho tôi nghe tôi là ai. Anh cũng bị mất trí nhớ giống tôi hay sao mà không biết rõ mình là ai? Anh là một thằng điên trong nhà bệnh viện tâm thần vừa mới sổng ra. Cô, muốn chết hả? Anh bị ngu hả? Cô thôi ngay kiểu nói chuyện đấy đi. Anh thôi ngay trò bênh hoạn đó đi. Cô khùng hả? Anh điên à hát. Cô chán sống thật rồi. Anh bị điên thật rồi. Cứ cho là tôi đang điên vì cô cũng được. Hẹn gặp lại cưng sau nhé. Nói xong hắn phóng xe đi thẳng. Nó tiếp tục thẫn thờ đi về nhà. Ngoài thời gian đi làm nó đan lưới để tăng thêm thu nhập. Công việc này không đủ hấp dẫn với một đứa năng động như nó. Hey, đi chơi không? John đứng từ phía cửa sổ hỏi nó. Nó quay ra mỉm cười với John. Em đang bận, thì làm sau cũng được mà. Thôi, em sợ sẽ không làm kịp. Hôm nay trăng lên đẹp lắm đấy. Ra biển chơi đi. Hôm nay rất nhiều người tới đó đấy. Cô cứ đi chơi đi. Để đó tôi làm cho. Rosalie nói với nó. Em đi sợ không đan kịp lưới. Không sao đâu. Cô cứ đi với John đi. Vâng ạ, em cảm ơn chị. Nói xong nó chạp ra ngoài với John. Chúng ta đi thôi. John mỉm cười với nó. Cả hai cùng sánh đôi trên con đường tràn ngập ánh trăng. Lần trước anh định nói với em chuyện gì thế? Biết nói thế nào đây? Chỉ sợ em cười nhạo anh thôi. Có chuyện gì sao anh? Thì... cũng không quan trọng lắm. Vậy ạ, nó chạy lại phía trước vào quay mấy vòng. Suy nghĩ của John, mày ngu thật, mày đã có cơ hội nói với cô ấy. Dù cô ấy có xinh đẹp, có đài các nhưng cô ấy đã bị mất trí nhớ và hoàn toàn không nhớ gì quá về quá khứ. Mày thích cô ấy mà John, mày phải nói với cô ấy mới phải. Thôi bỏ đi, John chạy lại gần nó. Nó nhe răng mỉm cười với anh. Thực sự nó cũng có cảm tình với John. Tới giờ nó không quan tâm tới quá khứ nữa. Hơn nữa John luôn đối xử tốt, nhẹ nhàng quan tâm tới nó. Một thanh niên tốt đủ để bảo vệ nó. Yêu thương nó như vậy là quả đủ với một gia đình. John hoàn toàn khác với cái thằng điên làm phiền nó. Thôi kệ đi, suy nghĩ nhiều làm gai au già. Uầy, em đang suy nghĩ gì vậy? À hát. Không có gì đâu ạ, em mệt à hát. Không ạ, lại đây đi. Mau ngồi xuống chỗ này. John chỉ cho nó một phiến đó trên dải cát. Trăng sáng quá. Vâng ạ, tự dưng cả nó và John cùng quay sang nhìn nhau. Khoảng cách hai khuôn mặt rất gần và cả nó và John cùng tiến sát hơn. Đột nhiên John giật mình rồi chăm chăm nhìn nó và quay mặt đi. Anh xin lỗi. Không sao đâu ạ, cả nó và John đều vô cùng bối rối. Tiếp theo đó là một không khí vắng lặng. Những hình ảnh cái tên điên luôn hiện lên trong đầu nó. Còn hình ảnh của nó đang hiện lên trong đầu John. Em không khỏe sao? Nó giật mình quay lại nhìn John. Dạ, không sao đâu ạ, em cứ như không tập trung vậy. Không sao đâu ạ, nếu em không khỏe thay chúng ta quay về cũng được. Vâng ạ, cả nó và John lẳng lặng đi về. Tới nơi rồi ạ, nó nói với John. Em vào nhà đây. Chúc em ngủ ngon. Em cảm ơn. Nó đã đi vào nhà nhưng John vẫn đứng trước cửa thẫn thờ một lúc nay rồi mới bỏ đi. Cách chương.